Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 99, nhân sinh bên thắng. Chương 4, càng, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua, Dortmund cầu thủ ánh mắt phát ra quang mang, huấn luyện viên trưởng Klopp tỏ thái độ để bọn hắn phấn chấn. Klopp lựa chọn lúc này trực tiếp tỏ thái độ muốn tranh đoạt Champions League quán quân. Là có hắn khảo lượng, không quá sớm làm ra quán quân thuyết minh, là vì để tránh cho đám cầu thủ trên tâm lý có sóng chấn động. Thời điểm tranh tài lo được lo mất, chịu ảnh hưởng, kia sẽ không hay, mà bây giờ, đội bóng đã giết vào bán kết, tại tiến lên trước một bước chính là trận chung kết. Lúc này, tự nhiên không cần thiết lại che lấp cái gì, chúng ta liền là hướng về phía quán quân tới. Đám cầu thủ tại cách trận chung kết cách xa một bước thời điểm, trong lòng chỉ sợ cũng đã sớm có đoạt giải quán quân tưởng niệm. Bây giờ bị huấn luyện viên trưởng trực tiếp làm rõ, trong lòng sẽ không kinh hoàng, ngược lại sẽ rộng mở trong sáng. Đồng thời, câu lạc bộ đoạt giải quán quân thái độ cũng có thể cực lớn tăng cường toàn đội sĩ khí cùng lòng tự tin. Về phần nói tứ cường còn lại ba vị, thực lực rất mạnh, thì tính sao, đi đến một bước này, đều là bán kết, ai sợ ai a? Đây là một lần thống nhất tư tưởng hội nghị, đây là một lần thành công hội nghị, Dortmund toàn đội, thống nhất nhận biết, tất cả mọi người có mục tiêu rõ rệt, động lực 10 phần, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tranh tài thời gian tới gần. Song phương trên dưới đều sớm làm xong ứng đối trận đại chiến này chuẩn bị. Mourinho tuyệt đối sẽ không đồng ý chính hứa đội bóng tại sân nhà có cái gì sơ suất. Đấu vòng loại giai đoạn khó khăn nhất đánh chính là trước chủ sau khách phương thức. Ý vị này, một khi Dortmund không thua cầu, đặc biệt là còn có thể cầm tới sân khách dẫn bóng, vậy sẽ chiếm cứ 10 phần có lợi cục diện. Barcelona bị Atletico Madrid đào thải. Cái này cùng bọn hắn tại thủ hiệp sân nhà bị Atletico Madrid một so với một bức hòa liền chôn xuống tay. Họa ngầm là không phân ra. Cho nên, Mourinho kế hoạch là tại mình sân nhà tuyệt đối không thể ném cầu. Hắn yêu cầu đội bóng hậu phòng tuyến cần phải số không phong đối thủ. Cho dù là không so với không, cũng là có thể tiếp nhận. Mà clip ý nghĩ cũng rất đơn giản, chính là dẫn bóng. Đánh trước sân khách chỗ tốt chính là còn có một trận chủ trận đấu. Dạng này liền có lượn vòng chỗ trống. Cho nên, Dortmund trận đấu này có thể thích hợp mạo hiểm. Trận đấu này, Dortmund muốn cố gắng tại Stamford Bridge dẫn bóng. Hoặc là càng thêm xác thực nói, nhất định phải dẫn bóng. Nhất định phải dẫn bóng. Nếu như có thể sân khách thắng trận, như vậy tự nhiên tốt nhất rồi. Cho dù là không thắng cầu, cũng nhất định phải tranh thủ thế hòa. Thua cầu là không thể tiếp nhận. Cùng Chelsea Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài một ngày trước, Dortmund toàn đội tại hạ giường khách sạn phòng họp quan sát Real Madrid cùng Atletico Madrid bán kết thủ hiệp tranh tài. Real Madrid trước chủ sau khách. Trận đấu này là tại Bernabeu sân bóng tiến hành. Hơn nửa hiệp tranh tài, Atletico Madrid phong tuyến đại tướng Diego Costa vết thương cũ tái phát sớm bị thay đổi. Bale bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội về sau, Gergin bắt lấy Gaxi sai lầm phá vỡ cục diện bế tắc. Hơn nửa hiệp Atletico Madrid 1-0 dẫn trước, nhìn thấy Atletico tiên tiến cầu. Một chút Dortmund cầu thủ bắt đầu huýt sáo cùng vỗ tay. Real Madrid cùng Atletico Madrid. Dortmund nếu như giết vào trận chung kết, bọn hắn từ cái này hai chi đội bóng lựa chọn cái nào làm đối thủ? Đáp án không cần nói cũng biết. Không ai nguyện ý đụng phải Real Madrid. Chi này đội bóng có được bao quát CR ở bên trong đông đảo đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Khỏi cần phải nói. Những này cầu thủ chính là lớn nhất không xác định nhân tố. Đột nhiên thông suốt liền có thể cải biến tranh tài cầu thủ. là tối khó lòng phòng bị. So sánh với mà nói, càng thêm bình dân hóa, Atletico Madrid là tương đối so sánh nhưng lựa chọn. Đương nhiên, đây chỉ là Dortmund người mong muốn đơn phương. Trải qua 15 phút giữa trận nghỉ ngơi về sau, nửa chặng sau Real Madrid cường thế phản công. CR Bale liên tiếp sai mất cơ hội. Tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ giai đoạn cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm. Real Madrid ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Ramos tại 93 phút san đều tỷ số, trợ giúp Real Madrid tại thời khắc cuối cùng tuyệt hòa. Cuối cùng, Real Madrid cùng Atletico trận này bán kết thủ hiệp tranh tài. Atletico Madrid sân khách 1-1 chiến bình Real Madrid. Lấy được quý giá sân khách dẫn bóng, mà đối với Real Madrid tới nói, nhưng cũng không phải tận thế. Bọn hắn thậm chí chỉ cần tại hiệp 2 tranh tài 1-0 thắng trận, liền có thể giết vào trận chung kết. Real Madrid cùng Atletico Madrid tranh tài trước thi đấu một trận. Chelsea cùng Dortmund tranh tài cũng đi tới. Năm 2014 ngày 23 tháng 4. Nước Anh, London, Stamford Bridge sân bóng đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo. 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League bán kết. Chelsea cùng Dortmund thủ hiệp tranh tài giang ở chỗ này kéo ra màn che. Từ nước Đức chuyên chạy tới Dortmund fan hâm mộ bóng đá tại London cảnh sát hộ vệ dưới ra trận. Hiện trường có chút hỗn loạn, một chút phiêu phì thể trắng Chelsea fan bóng đá. Tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích, tựa hồ tùy thời muốn vọt qua đến. Mà bóng đá Đức mê tự nhiên cũng không phải thứ hèn nhát, trên miệng cũng sẽ không khách khí. Một chút fan bóng đá lẫn nhau dùng đúng phương nghe không hiểu ngôn ngữ ân cần thăm hỏi. Phụ trách sân thể dục trị an đám cảnh sát như lâm đại địch. Nước Anh fan bóng đá cùng bóng đá Đức mê thanh danh nhưng không được tốt lắm, mà lại nước Anh cùng nước Đức song phương còn có thể nói là tử địch. Mỗi lần đội Anh đội bóng cùng bóng đá Đức đội chạm mặt, song phương fan bóng đá tóm lại không phải hòa hòa khí khí thu tràng. Bộ đàm bên trong truyền đến cảnh tình thông báo. Tại cách đó không xa, hơn 10 người Dortmund fan bóng đá cùng một đám Chelsea fan bóng đá phát sinh xung đột. Song phương lẫn nhau ân cần thăm hỏi về sau, ra tay đánh nhau, cơ động quơ gậy cảnh sát xông đi lên. Dừng lại đổ ập xuống, đánh song phương fan bóng đá ngao ngao kêu to, khắp nơi tán loạn, sau đó có bảo an nhân viên đi lên, hai người bắt được một cái, tất cả đều nhét vào xe cảnh sát lôi đi. Đây là cho tất cả ý đồ gây chuyện fan bóng đá một bài học. Dám nháo sự, liền bắt, đừng nghĩ xem so tài. Chiêu này, quả nhiên để song phương fan bóng đá đều tỉnh táo một chút. Lúc này, sân bóng bên trong, song phương cầu thủ đã tại trong sân làm nóng người. Song phương cầu thủ riêng phần mình chiếm cứ bản khối sân bãi. Riêng phần mình làm nóng người. Không có cái gì cầu thí suối quẩy khiêu khích hành vi. Tất cả mọi người rất bình thường yên tĩnh, đầy đủ tiến hành làm nóng người. Ai cũng không muốn bởi vì làm nóng người không đủ mang đến cho mình tổn thương bệnh tai họa ngầm. Mà Klopp cùng Mourinho, hai người ở đây bên cạnh đứng đấy, giữa bọn hắn khoảng cách ước chừng 10 mấy mét, nhưng là lẫn nhau chỉ là gật đầu thăm hỏi, không có nắm tay, cũng không có hàn huyên. Làm nóng người hoàn tất về sau, song phương trở lại phòng thay quần áo. Mourinho tại một khối khối lớn trên bản đồ chiến thuật viết lít nhà lít nhít, đây là hôm nay đội hình ra sân. Cùng một chút chiến thuật chi tiết chỉ lệnh đồ dài, Mourinho tiếp tục lựa chọn hắn cái này mùa giải thường thường sử dụng 4-2-3-1 trận hình. Cái này trận hình trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm, là Mourinho vì chi này Chelsea chế tạo riêng, phân công minh xác, công thủ cân đối. Tại một bên khác, Dortmund cầu thủ trong phòng thay quần áo, Flop cũng ngay tại đối chiến thuật bản giảng thuật. Cẩn thận Torres, ta lần nữa cường điệu điểm này. Đừng tưởng rằng Torres không dẫn bóng liền khinh thị hắn. Có câu nói Klopp không nói ra. Gia hỏa này đơn giản chính là linh vật. Ngôi sao may mắn à. Tà tính, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.